Bên em sáng sáng tối tối. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Uy Tuyết nhanh chóng gửi thẻ danh thiếp WeChat của Tôn Tranh Tranh cho Lương Thích. Thật trùng hợp, tên trên mạng của người đó cũng là CC. Trong thế giới đó, tên trên mạng của Tôn Tranh Tranh chính là CC. Lương Thích đã từng hỏi một câu khi không biết nói gì. Tại sao lại gọi là CC? Tôn Tranh Tranh nói rằng hai chữ cuối trong tên cô chính là CC. Hơn nữa nghe cũng hay. Khi mở thẻ danh thiếp của cô, Lương Thích phát hiện phần giới thiệu của Tôn Tranh Tranh viết: cam không phải là trái cây duy nhất. Đây là một câu nói khá nổi trên mạng. Và từ khi Lương Thích thêm cô vào WeChat, cô đã thấy câu này. Là người không mấy quen thuộc với việc lướt mạng, Lương Thích không hiểu câu nói này có nghĩa là gì, chỉ thấy nó khá thú vị, nên hỏi một câu, vậy thì cái gì mới là thứ duy nhất? Tôn Tranh Tranh mỉm cười ngọt ngào, chỉ có cam mới là thứ duy nhất. Lúc đó, trong quá trình quay phim, mối quan hệ giữa hai người vẫn hơi xa cách. Rốt cuộc, đó là một bộ phim truyền hình hai nữ chính, một bộ bách hợp ẩn danh. Giống như các bộ phim BL được làm thành tình anh em xã hội chủ nghĩa. Sẽ không có cảnh hôn hay ôm nhau rõ ràng. Cảnh quá mức nhất là hai người chỉ khoác tay nhau. Còn lại mọi, kẹo, đều nằm trong chi tiết nhỏ. Nếu kịch bản làm tốt, chỉ cần họ cùng xuất hiện là đủ ngọt ngào. Điều quan trọng nhất là ánh mắt của hai người. Vì vậy đôi mắt của Tôn Tranh Tranh thuộc dạng sáng rực rỡ. Bao gồm cả vẻ ngoài của cô, vừa ngọt ngào lại tỏa sáng. Lương Thích biết rõ xu hướng tình dục của mình. Lúc đầu cô không muốn nhận bộ phim này, nhưng đạo diễn của bộ phim có ơn với cô. Và quản lý Wang cũng nói rằng, thật giả lẫn lộn, chỉ cần chú ý chút khi quay phim là được. Không cần quá để ý đến chuyện này. Liệu sau này cô còn không hợp tác với nữ diễn viên sao? Và những diễn viên nam thích đồng giới chẳng phải cũng nhận những phim cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ sao? Không cần quá lo lắng. Chỉ là diễn thôi. Lương Thích vẫn do dự nhưng cuối cùng nhận bộ phim. Ban đầu cô cố tình tránh xa Tôn Tranh Tranh. Là một người luôn giữ hình ảnh. Nữ thần tỏa sáng. Tôn Tranh Tranh rất thích thân mật với mọi người. Khoác tay hoặc kéo tay ai đó. Dù chỉ hơn Lương Thích một tuổi, nhưng lúc nào cũng khiến người khác có cảm giác hai người cách biệt tuổi tác rất lớn. Trong phim họ cách nhau tới 7 tuổi, vì vậy lúc đó trong đoàn không ai chú ý, quản lý của Tôn Tranh Tranh còn nói. Tranh Tranh ở các đoàn phim khác cũng như vậy, rất thích chơi cùng những chị gái lớn tuổi hơn. Lương Thích, vì câu nói của quản lý cô ấy. Trợ lý của Lương Thích là Tiểu Bạch còn tức giận một hồi lâu. Cảm thấy người quản lý ấy nói lời thiếu tế nhị. Lương Thích phải an ủi cô ấy. Khuyên cô không cần phải tức giận. Có câu nói hay, không đánh người có nụ cười. Trong quá trình quay phim, Tôn Tranh Tranh vẫn luôn thân thiện với Lương Thích. Vì vậy Lương Thích không thể trực tiếp từ chối cô ấy. Dù sao cũng là nữ chính trong cùng một bộ phim. Từ quay phim cho đến tuyên truyền sau khi phát sóng, thậm chí bao gồm cả các công việc sau phát sóng, đều phải hợp tác với cô ấy. Vì vậy dần dần, Lương Thích mới chấp nhận một số thiện ý từ Tôn Tranh Tranh. Chỉ là không ngờ, vừa mới phát sóng bộ phim xong, Tôn Tranh Tranh bắt đầu ám chỉ cô trong các cuộc phỏng vấn. Rồi có ngày một tài khoản marketing tung ra tin tức rằng Lương Thích đã quấy rối Tôn Tranh Tranh trong đoàn phim. Và tiếp theo là tiết lộ xu hướng tình dục của Lương Thích. Kèm theo bằng chứng là đoạn ghi âm. Ngày hôm đó, vì Lương Thích uống nhiều rượu trong buổi tiệc đóng máy, cô đã say một chút và nói rằng muốn về. Nhưng Tôn Tranh Tranh không cho. Liên tục đưa rượu cho cô và nói rằng đây là ly rượu cuối cùng. Nhưng một ly lại tiếp một ly, cuối cùng làm cho cô uống đến mức say mềm. Lúc đó, Tôn Tranh Tranh kéo cô ra một góc rồi nhẹ nhàng hỏi. Cậu có thích con gái không? Lương Thích lúc say không phòng bị. Nếu thích thì sao? Lẽ nào thích con gái là phạm pháp? Tại sao người dị tính phải được khen ngợi? Còn người đồng tính thì không? Tôi thích con gái có làm tổn thương ai không? Bình thường cô tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy. Nhưng hôm đó uống quá nhiều, lại nghe thấy có người nói về ai đó bị người khác xa lánh vì thích con gái. Tâm trạng cô có chút không vui. Vì vậy, khi Tôn Tranh Tranh hỏi câu đó, cô đã thốt lên tất cả những lời này. Tâm trạng hơi kích động. Kết quả là đoạn ghi âm đó xuất hiện trong thông tin tiết lộ của tài khoản marketing. Và âm thanh của Tôn Tranh Tranh bị làm mờ. Chỉ có Lương Thích là nghe rõ mồn một. Do uống quá nhiều, Tôn Tranh Tranh có thể nghĩ rằng Lương Thích không biết cô đang nói với ai. Nhưng Lương Thích lại là người, dù có say, vẫn có thể nhớ lại đầy đủ những gì mình đã làm. Vì vậy khi đoạn ghi âm xuất hiện, Lương Thích lập tức nhận ra, cô ấy lập tức gọi điện cho Tôn Tranh Tranh, muốn hỏi tại sao lại làm như vậy. Tuy nhiên, khi Tôn Tranh Tranh bắt máy, chưa kịp mở miệng chất vấn, cô ấy đã khóc sướt mướt trước khi người khác làm ác. Đã lên tiếng trước, xin lỗi, chị Lương Thích, em không định để những chuyện đó bị lộ đâu. Chị đừng tẩy chay em. Lương Thích, ôi trời. Lương Thích lúc đó thực sự bất ngờ. Sau đó, chị Wang kịp thời đến, cắt cuộc gọi của cô ấy. Tuy nhiên, đoạn gọi điện của Tôn Tranh Tranh cũng bị tung lên mạng. Giờ đây Lương Thích không thể giải thích nổi dù có 10 miệng. Chị Wang sau này nói rằng lúc đó chị quá nóng vội. Sao lại phải gọi cho Tôn Tranh Tranh làm gì? Trong giới này, dù người ta có biết ai đứng sau chuyện này, họ cũng sẽ không đi xác minh, vì biết chẳng có kết quả gì và còn khiến mình rước họa vào thân. Nhưng lúc đó, Lương Thích là người lần đầu trải qua chuyện như vậy. Các diễn viên đã hợp tác với cô đều thấy cô rất có chừng mực. Lịch sự, chưa bao giờ như Tôn Tranh Tranh. Hợp tác xong là ngay lập tức lợi dụng tên tuổi của đồng nghiệp để tạo độ hot cho mình. Sau khi sự việc của Lương Thích bị phanh phui, cô bị mắng chửi thậm tệ. Còn có nhiều người đến yêu cầu các nhãn hàng cô đang làm đại diện thay người khác. Không ngoài dự đoán, trong một ngày, tất cả các hợp đồng quảng cáo của cô đều bị hủy. Và cô còn phải đền bù hợp đồng. Công ty sẽ giúp cô trả một phần, nhưng phần lớn vẫn phải do cô tự bỏ ra. Chị Wang bảo cô đừng lo lắng, sẽ giúp cô giải quyết chuyện này. Bảo cô gần đây đừng xem tin tức và Weibo. Cuối cùng sợ cô lén xem, chị còn thu điện thoại của cô. Ở nhà chán nản, cô đi đến một quán bar. Lúc đó còn tức giận nghĩ, chẳng phải cả mạng đang nói cô yêu đương không xứng sao? Vậy thì cô sẽ làm cho cái danh đó thành sự thật. Dù sao cũng đã thế rồi, chi bằng là một người phong lưu. Kết quả, cô đến quán bar, rượu ở đó ngon quá. Cô uống say mềm, ra ngoài thì ngã rúi rụi, bịch. Lập tức xuyên không thành Lương Thích ở nơi này. Nhớ lại những trải nghiệm trong thế giới đó, Lương Thích thật sự căm ghét Tôn Tranh Tranh. Cô gần như chưa từng ghét ai đến như vậy. Thường gặp chuyện cô cũng chỉ tự an ủi, sống qua ngày, dù sao cũng không phải chuyện lớn. Nhưng lần này, cô thật sự muốn trực tiếp hỏi Tôn Tranh Tranh, cô đã làm gì sai? Tại sao lại muốn đẩy cô vào bước đường cùng? Dùng những chiêu trò hèn hạ như vậy để tấn công người khác là đáng ghê tởm. Nhưng thế giới này không cho cô cơ hội đó. Dù sao, cô đã xuyên vào đây rồi. Nhưng không ngờ lại gặp lại Tôn Tranh Tranh ở đây. Là Tôn Tranh Tranh cũng xuyên không đến đây. Hay là hai thế giới này đang hòa nhập. Hay đây chỉ là một Tôn Tranh Tranh ở thế giới song song. Cái tên và giới thiệu chỉ là trùng hợp. Ngày hôm đó cô đã thấy Tôn Tranh Tranh trong đoàn phim Dư Quang, vậy có phải là Tôn Tranh Tranh thật không? Vậy mà Tôn Tranh Tranh đã có vai diễn từ tay Cố Uy Tuyết. Sao lại xuất hiện trong đoàn phim Dư Quang? Ngày hôm đó, Lương Thích chỉ thoáng nhìn thấy Tôn Tranh Tranh, sau đó không gặp lại. Cô còn tưởng mình hoa mắt, nhưng quay lại, lại nghe tên cô từ Cố Uy Tuyết. nhưng không biết có phải là người mà cô quen hay không. Quá nhiều câu hỏi quay cuồng trong đầu Lương Thích, khiến cô không thể hiểu nổi. Cô ta vốn nghĩ rằng cái tên Tôn Tranh Tranh và người con gái này sẽ không bao giờ gặp lại trong suốt cuộc đời mình. Lương Thích tìm kiếm thông tin trên mạng về cái tên Tôn Tranh Tranh, có rất nhiều kết quả, nhưng không có thông tin nào khớp với người mà cô từng biết, hay với Tôn Tranh Tranh sẽ cùng cô tham gia bộ phim Tâm Đồ. Cho đến khi lật đến trang thứ ba, cô thấy một tài khoản có ID là Tôn Tranh Tranh rất ngọt, đăng một bài, hi, tôi là Tôn Tranh Tranh. Lương Thích nhấp vào và phát hiện đó là một đoạn giới thiệu dài, kèm theo một bức ảnh. Cô gái trong bức ảnh này giống hệt Tôn Tranh Tranh mà cô từng biết. Lương Thích nhớ lại, trước khi quay phim, cô đã xem qua tài liệu của các bạn diễn. Tôn Tranh Tranh là người xuất thân chính quy, tốt nghiệp khoa diễn xuất của Đại học Truyền thông Kinh Đô, và là thủ khoa của khóa đó. Khóa học đó có khá nhiều ngôi sao nhí, vì thế được sự chú ý đặc biệt từ cư dân mạng. Tôn Tranh Tranh chính là người nổi bật nhờ những bức ảnh. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của cô ấy trong ngành giải trí không mấy suôn sẻ. Đầu tiên là gặp phải công ty quản lý thiếu năng lực, sau đó lại bị người quản lý và trợ lý lừa tiền. Trải qua rất nhiều chuyện khi còn trẻ, cho đến khi gặp được một người quản lý tốt hơn, sự nghiệp của cô mới dần khá lên, danh tiếng cũng tốt hơn rất nhiều. Tôn Tranh Tranh trong thế giới này cũng tương tự. Cô ấy vẫn là người xuất thân chính quy, là thủ khoa của khoa diễn xuất, đã tham gia các vở kịch tốt nghiệp, ngoại hình linh hoạt, là gương mặt mà các đạo diễn thích trong các bộ phim học đường. Tôn Tranh Tranh không thường xuyên đăng bài trên Weibo. Bài đăng mới nhất là cách đây 2 ngày. Tôn Tranh Tranh rất ngọt. Hôm nay nhận được một tin vui, vui đến mức quay vòng. JPG, hôm nào sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Sau đó là một bức selfie, tóc đuôi ngựa buông lơi, trang điểm theo phong cách Nhật Bản, má hồng rất đậm, trang điểm mắt rất đẹp. Trong giới giải trí ở đây, ít khi thấy kiểu trang điểm này, vì vậy khá nổi bật, và cũng có rất nhiều người khen ngợi cô, chủ yếu là các tài khoản nữ. Chị yêu chị, vợ ơi, những bình luận như vậy không đếm xuể. Tuy nhiên, Tôn Tranh Tranh lại nhiệt tình đáp lại rất nhiều, gửi cho họ những biểu tượng dễ thương như một nụ hôn, yêu bạn, biểu tượng trái tim. Lương Thích lướt qua một vòng trên Weibo của cô, nhưng không nhấn theo dõi. Cô do dự mãi đến khuya mới nhấp vào danh thiếp WeChat của cô ấy và gửi yêu cầu kết bạn. Sau khi gửi yêu cầu, cô ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình, chán nản lướt Weibo một lúc, dùng tài khoản phụ nhanh chóng xem hết các bài đăng của Tôn Tranh Tranh. Phát hiện cô ấy đăng ký tài khoản này cách đây một tuần. Điều này không hợp lý, là một sinh viên khoa diễn xuất. Chắc hẳn cô ấy hiểu rõ tầm quan trọng của lượng fan trong thời đại lưu lượng, vì vậy rất có thể đã đăng ký tài khoản Weibo từ thời đại học. Để xác minh suy đoán của mình, Lương Thích cũng tìm kiếm một số sinh viên khác. Có thể họ vẫn chưa ra trường, chỉ đóng một vai phụ trong một bộ phim nào đó, nhưng họ đã đăng ký Weibo từ lâu. Mỗi bài đăng của Tôn Tranh Tranh từ khi đăng ký tài khoản Weibo đều rất có ý tứ. Cô ấy đăng bài cách một ngày và thường xuyên đăng kèm selfie. Tất cả các bức ảnh đều được chỉnh sửa kỹ lưỡng, từ khuôn mặt đến cơ thể, không có khuyết điểm nào. Mũi của Tôn Tranh Tranh không đẹp lắm, vì vậy cô ấy thường đánh bóng tối nặng ở hai bên cánh mũi và tạo highlight ở đầu mũi. Mọi thói quen chụp ảnh của cô đều giống hệt với Tôn Tranh Tranh trong thế giới kia. Lương Thích cảm thấy hơi bối rối. Khi cô đang lo lắng và suy nghĩ thì tin nhắn WeChat vang lên, báo hiệu rằng cô và Tôn Tranh Tranh đã trở thành bạn bè. Lương Thích ngồi đó, đợi một phút rồi gửi tin nhắn cho cô ấy. Chào, tôi là đạo diễn Que Lơ giới thiệu. Tôi tên là Lương Thích, và ở phía bên kia thành phố, Trong một khu chung cư cao cấp, Tôn Tranh Tranh đang ngồi trong căn phòng rộng lớn. Sơn móng chân, chổi sơn nhẹ nhàng quét qua, phủ lên một lớp màu hồng nhẹ. Người giúp việc mang đến một chén yến xào, nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô. Tiểu thư, yến xào của cô đã nấu xong rồi, phải ăn khi còn nóng. Biết rồi, Tôn Tranh Tranh dừng lại một chút. Bố mẹ tôi đâu rồi? Người giúp việc khẽ nói. Tổng giám đốc và phu nhân đã nghỉ ngơi rồi. Tôn Tranh Tranh nói. Vậy được, cô ra ngoài đi, sáng mai đến thu dọn bát đũa. Vâng, tiểu thư, người giúp việc cung kính rời đi. Khi cửa phòng đóng lại, Tôn Tranh Tranh tiếp tục sơn móng chân. Kết quả điện thoại trên giường của cô rung nhẹ, khiến cô lỡ tay, làm sơn lem ra ngoài. Cô ghét thật sự. Tôn Tranh Tranh dùng giấy lau đi những vết sơn, trong lòng chửi một câu người gửi tin nhắn cho cô, rồi cầm điện thoại lên, phát hiện là một người lạ muốn kết bạn. Cô lướt qua thông tin, tên chỉ có một chữ L, phần mô tả chỉ là một dấu chấm, có hơi làm màu. Tôn Tranh Tranh vốn không thích kiểu người này, nên cô chờ khi nào sơn móng xong xuôi mới cầm điện thoại lên. Không vội vã ấn đồng ý. Sau đó, cô ngồi đó, thanh lịch ăn yến xào. Cô đã phát hiện mình đến một thế giới ABO một tuần trước. Trong thế giới này, mọi người đều sẽ mọc tuyến hương. Thực ra, đối với một người đã đọc vô số tiểu thuyết Mary Sue và có kinh nghiệm đọc sách TXT lâu năm như cô, thế giới quan ABO không còn xa lạ. Chỉ là cô trước đây chưa bao giờ đọc loại sách này. Dù sao thì là người đọc TXT, luôn luôn là người khác gửi gì thì cô đọc nấy. Nhưng rất nhanh cô đã thích nghi với thế giới quan này. Cô xuyên vào cơ thể của người có cùng tên, cùng họ với mình, và người đó cũng là sinh viên ngành biểu diễn, vừa tốt nghiệp năm nay. Người này mặc dù tài năng xuất sắc, nhưng vì một tai nạn mà trở thành người câm. Kể từ khi cô xuyên vào, cô đã có thể nói chuyện, và người này là Omega, vì vậy bây giờ cô cũng là Omega. Cha cô là CEO của một chuỗi cửa hàng trà sữa. Mẹ cô là một vũ công ba lê, gia đình cô còn nổi bật hơn nhiều so với gia đình thật của cô. Nhưng điều kỳ lạ là, cô đã vào thế giới này trong khi đang mơ. Khi tỉnh dậy, cô lại trở về thế giới thực. Cô đã tính toán kỹ, tốc độ dòng thời gian ở thế giới này là gấp 3 lần so với thế giới thực. Vì cô là người có thói quen ngủ đúng 8 giờ mỗi ngày, dù có quay phim đêm khuya hay cần gấp rút làm việc, cô vẫn giữ thói quen ngủ 8 giờ. Và trong 8 giờ ngủ đó, cô có thể trải qua 24 giờ ở thế giới này. Giấc mơ này thực sự quá chân thật đến mức cô cảm thấy như đang chơi một trò chơi nhập vai. Và với tư cách là một người chơi lão luyện, cô tất nhiên có vài lợi thế hơn người khác, ví dụ như diễn xuất của cô và khả năng tiên tri. Cô nhận được một cuốn album mang tên Mảnh vỡ giấc mơ giới giải trí. Mỗi trang trong cuốn album là một nhân vật quan trọng trong giới giải trí. Những nhà đầu tư có tầm nhìn xa, các diễn viên giành giải thưởng Ba Kim, đạo diễn quốc tế, nữ diễn viên nổi tiếng tương lai, và trang của mỗi người đều kèm theo một hướng dẫn tấn công và chiếm giữ. Có nghĩa là, chỉ cần cô cầm cuốn album này, cô có thể theo đuổi những đại gia này, trở thành người nổi tiếng trong giới giải trí, đứng trên đỉnh cao quyền lực. Khi thấy cuốn album này, Tôn Tranh Tranh vui mừng khôn xiết. Cô nghĩ đây chính là giấc mơ không thành trong thế giới thực, giờ lại được thực hiện trong giấc mơ. Cô nhận được kịch bản của một đại gia cấp cao quay lại làng mới. Nhưng Tôn Tranh Tranh chẳng vui được lâu. Tất cả các mảnh vỡ giấc mơ đều biến mất. Chỉ còn lại một ma trận bí ẩn. Một hệ thống mang tên Vị Vua Giới Giải Trí nhắc nhở cô rằng chỉ khi hoàn thành các nhiệm vụ tương ứng, cô mới có thể mở khóa nội dung của cuốn album. Và nhiệm vụ của cô đều rất đơn giản, như ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục, đi học chăm chỉ. Sau khi thực hiện 2 ngày nhiệm vụ, cô chọn mở khóa phương pháp tấn công và chiếm giữ của đạo diễn quốc tế. Đạo diễn quốc tế Cố Uy Tuyết, tên tiếng Anh, nghệ danh Queller, là con gái riêng ít được yêu thích trong gia đình Cố. Một thiên tài ghét đời, có khả năng nhìn nhận nghệ thuật độc đáo và tài năng viết kịch bản. Cô ấy là một linh hồn cô đơn, cũng là kẻ lang thang trong đêm, đồng thời là người đốt cháy trái tim, luôn có người theo đuổi, như thiêu thân lao vào lửa mà yêu cô. Cô ấy ghét tất cả những điều ánh sáng. Chơi đùa với lòng người là điều cô thích nhất. Editor, phục tức giả thiệt, bắt đầu cuộc chiến giới giải trí của chị Lương thích rồi. Cô ấy khao khát trở nên tốt hơn, nhưng lại ghét khi người khác muốn cô thay đổi. Là một sự mâu thuẫn phức tạp, món ăn yêu thích của cô là dừa. Trái cây ghét nhất là dứa. Hoa yêu thích là hoa huệ. Hoa ghét nhất là hoa hồng. Người cô yêu thích nhất là Thẩm Phong Hạ. Người cô ghét nhất là Cố Xuân Miên. Trong quan niệm của cô, Cố Xuân Miên là người giả tạo, phóng đãng, vô nhân tính. Vì vậy cô cực kỳ ghét kẻ giả vờ là quân tử. Cô thích mắt màu nâu nhạt, thích những người mặc váy trắng, thích những thứ huyền bí và khó nắm bắt như gió, thích lãng mạn và bí ẩn, nhưng cũng khao khát tiêu diệt lãng mạn. Một trang đầy ắp thông tin liên quan đến Cố Uy Tuyết. Vì vậy vào một ngày mưa, cô mặc một chiếc váy trắng, đeo kính áp tròng nâu nhạt, tóc dài thẳng đen, ra ngoài đường, tình cờ gặp Cố Uy Tuyết và thuận lợi nhận được vai diễn trong bộ phim tiếp theo của cô ấy. Khi lần đầu nhìn thấy Cố Uy Tuyết, cô bất ngờ vì vẻ đẹp của cô ấy. Khuôn mặt ấy hoàn toàn không giống một người chán đời, ngoại trừ sự lạnh lùng và xa cách trong ánh mắt thi thoảng lộ ra. Khiến người khác cảm giác như bị đóng băng, thì phần lớn thời gian, Cố Uy Tuyết lại phong lưu, tự tại, trông chỉ có vẻ như là người phóng đãng một chút. Tuy nhiên, trong thông tin của cuốn sách, có một câu mô tả về Cố Uy Tuyết, cô ấy đi qua đám đông, lướt qua thế giới, như thể không thuộc về nơi nào cả. Hiện tại, cô chỉ mở khóa được thẻ thông tin của Cố Uy Tuyết. Vì cô nghĩ rằng là một diễn viên mới vào nghề, nếu có được vai nữ chính trong phim của đạo diễn quốc tế, thì nghĩa là sự nghiệp trong giới giải trí đã thành công một nửa. Cô sắp tích lũy đủ điểm để mở khóa thẻ tiếp theo. Thẻ thông tin tiếp theo mà cô muốn mở khóa là của một nhà đầu tư có tầm nhìn. Bởi vì đã có vai diễn, giờ cô cần phải kiếm tiền, chủ yếu là kiếm một chiếc máy rút tiền di động. Thông tin về Cố Uy Tuyết trong cuốn sách rất nghệ thuật, khiến cô không thể chắc chắn liệu tất cả các thẻ thông tin của mọi người đều nghệ thuật như vậy, hay chỉ có mỗi của Cố Uy Tuyết. Cô rất cần xác nhận điều này. Vì đối với cô, phương pháp rõ ràng và hiệu quả mới là điều quan trọng. Mặc dù lần này cô đã thành công trong việc chiến lược Cố Uy Tuyết, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi lần sau đều sẽ thành công. Hệ thống Vương Giả Giải Trí còn sẽ tích lũy giá trị quyến rũ. Mỗi khi cô thực hiện nhiệm vụ, giá trị quyến rũ càng cao thì tỷ lệ thành công khi chiến lược càng lớn. Cô coi đây như một trò chơi quay thẻ và chiến lược. Chơi khá thoải mái. Điều quan trọng nhất là, trong thế giới này, cô được hưởng đãi ngộ như công chúa nhỏ. Gia đình ở đây vì cô có thể nói chuyện mà vui mừng rơi nước mắt. Nâng niu cô như bảo bối. Hoàn toàn khác biệt so với thế giới cũ của cô. Cô cảm thấy, những điều xuất hiện trong giấc mơ này là sự bù đắp cho cô trong thực tế. Những gì cô không có trong thực tế, cô nhất định phải có ở đây. Cô ngồi trước bàn, thanh thoát uống hết một bát tổ yến, cảm thấy bụng hơi no. Là một nữ minh tinh, cô phải kiểm soát cân nặng một cách nghiêm ngặt. Vì vậy cô không tiếp tục ăn nữa. Khi thìa của cô vừa đặt xuống, chiếc điện thoại bên cạnh rung nhẹ. Người mới thêm bạn vừa gửi tin nhắn. Cô chỉ cho người đó nửa bát tổ yến thời gian. nghĩ rằng nếu người đó không nói gì, cô sẽ xóa bỏ người đó ngay sau khi uống hết tổ yến. Lề mề không có chút lễ phép nào. Kết quả, khi cô nhìn thấy tin nhắn, đồng tử của cô bất ngờ co lại, là Lương Thích. Cô lại kiểm tra thẻ thông tin rất sơ sài, mà trong thế giới trước đây, tên WeChat của Lương Thích là A Thích, giới thiệu là đi về nơi có ánh sáng vào buổi sáng, hoàn toàn không giống phong cách ở đây, liệu có phải là cùng tên khác họ? Tôn Tranh Tranh tìm người khắp nơi để hỏi thăm thông tin về Lương Thích. Được biết cô ấy đã trở thành thực vật, vì vậy mà quản lý của cô ấy mới phát đi thông báo rút lui khỏi giới giải trí, nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng. Tuy nhiên, sau khi Lương Thích phát thông báo rút lui, không biết ai đã tung tin cha cô từng ngồi tù, quản lý của cô phải thực hiện một chiến dịch PR khủng hoảng. Nhờ đó mà tình hình của cô mới tạm thời ổn định lại. Nhưng sau khi thông báo rút lui của Lương Thích được phát ra, đám fan kiểu Phật hệ của Lương Thích trước đây như phát điên, gần như phá tan hoàn toàn trang chủ của cô ấy. Việc chửi bới và tung tin đen đã trở thành chuyện bình thường. Chiến đấu mạnh mẽ hơn cả đám fan đen chính thức. Người chịu ảnh hưởng nặng nhất chính là Tôn Tranh Tranh. Vì sau khi kết thúc buổi tuyên truyền bộ phim, cô đã chỉ trích nữ diễn viên cùng nhóm. Từ đó không ai dám hợp tác với cô nữa. Họ đều tránh xa cô, sợ mình bị dính vào chuyện này. Thậm chí có cả các đại gia phát biểu rằng, nếu bộ phim có Tôn Tranh Tranh, họ sẽ không tham gia. Những đại gia này đa phần là những người đã từng hợp tác với Lương Thích. Sau khi sự việc xảy ra, họ cũng âm thầm lên tiếng ủng hộ Lương Thích. Nhưng vì trên mạng mọi người đều mắng một chiều, ai cũng sợ liên lụy nên ít người dám công khai lên tiếng. Cho đến khi cơn sóng gió qua đi, ai cũng rõ ràng biết được những tin tức này là ai tung ra. Thế là mọi người đều đồng loạt chỉ trích Tôn Tranh Tranh, âm thầm gây khó dễ khiến cô mất vài vai diễn. Sau khi sự việc kết thúc, mặc dù cô nổi tiếng hơn trên mạng, phần lớn cư dân mạng đều thương xót chị gái cô, nhưng ít người dám mời cô đóng phim, đặc biệt là quản lý của Lương Thích. Quang Chiêu Chiêu, phương thức cứng rắn và quyết đoán, âm thầm tung không ít tin đen của cô, kể cả tin tức về việc cha cô từng ngồi tù cũng là do Quang Chiêu Chiêu chỉ đạo marketing đăng tải. Khi quản lý của Tôn Tranh Tranh gọi điện cho Quang Chiêu Chiêu, Quang Chiêu Chiêu không để lại bất kỳ lời nói đáng ngờ nào. Chỉ nói, đáng tiếc quá, một diễn viên giỏi như vậy sao lại phải mang tiếng xấu nhỉ? Khen ngợi rõ ràng mà lại mỉa mai bóng gió. Điều này khiến Tôn Tranh Tranh tức giận cả đêm không ngủ được. Vì sự việc này, uy tín của Tôn Tranh Tranh trong giới giải trí rất thảm hại. Chỉ còn đóng một bộ phim học đường chi phí thấp, nam diễn viên đóng cùng cô trước đây cũng từng hợp tác với Lương Thích, là một vai phụ nhỏ trong bộ phim trước của Lương Thích. Đóng vai em trai của Lương Thích trong phim, anh ta trông cũng khá ổn, nhìn qua lần đầu đã thấy dịu dàng, là kiểu người Tôn Tranh Tranh thích. Lúc đó cô còn tính trong bộ phim học đường này sẽ tạo ra CP với anh ta để kéo theo chút nhiệt độ. Ai ngờ lần đầu gặp, anh ta nói ngay trước mặt cô hai từ, hối hận. Tôn Tranh Tranh, nam diễn viên đó sau đó đều rõ ràng yêu cầu cô tránh xa anh ta. Chỉ trừ lúc quay phim. Sau khi quay anh ta nhanh chóng vào trạng thái cảm xúc. Rõ ràng trước khi quay thì vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cô. Nhưng vừa đối diện với máy quay lại cười như gió xuân. Điều này khiến Tôn Tranh Tranh càng cảm thấy uất ức. Đến mức đứng trước ống kính cũng muốn khóc. Vì vậy, bộ phim học đường vốn đơn giản nhất và dễ quay nhất mà Tôn Tranh Tranh lại liên tục ưng. Không thể phát huy được 7 phần khả năng diễn xuất của mình. Dù vậy, mỗi lần cô ân, nam diễn viên đó lại lạnh lùng chế giễu. Cậu có làm được không? Trước đây đóng phim với Lương Thích chị ấy chưa bao giờ ân. Sao cậu có thể diễn tốt như chị ấy? Tôn Tranh Tranh, Cô tức giận đánh nam diễn viên đó một cái tát trong đoàn làm phim. Kết quả bị người khác quay lại. Dưới đây là bản dịch của bạn. Người quay phim là một phóng viên săn ảnh. Trước đây anh ta rất thích theo đuôi Lương Thích, nhưng lần nào cũng không quay được những tin đen của cô ấy. Gần như đã trở thành người đăng vlog hàng ngày của Lương Thích. Hàng ngày anh ta đăng tải những thông tin như Lương Thích đi làm rồi, Lương Thích tan ca rồi, Lương Thích đi siêu thị rồi, Lương Thích cùng trợ lý đi ăn cơm rồi. Có một ngày còn đăng cả vlog về việc ăn cơm cùng Lương Thích. Có thể thân thiết với một phóng viên săn ảnh như vậy trong giới giải trí là chuyện không dễ dàng gì. Lương Thích có lòng tốt. Sau khi cô ấy phát thông báo rút lui khỏi giới, ngay cả những phóng viên săn ảnh nổi tiếng trong giới cũng đã chuyển tiếp bài đăng đó. Họ thật lòng viết, tôi đã quay phim với người tốt nhất. Cô ấy thật sự dịu dàng đến mức toàn thân như tỏa sáng. Tôi sẽ mãi nhớ cái ngày trời tuyết rơi. Cô ấy thấy tôi đang ngồi trong bụi cỏ, đã đưa cho tôi một chiếc túi chườm ấm và một chiếc bánh mì. Bảo tôi về nhà sớm, còn tặng tôi một chồng thẻ nhỏ, là những món đồ chơi mà các cậu bé rất thích. Cô ấy nói đã gặp tôi nhiều lần rồi, còn từng nhặt ví của tôi, thấy ảnh con trai tôi. Bảo tôi đưa mấy món đồ chơi này cho con trai tôi chơi. Chồng thẻ đó giá gốc trên trang web là 2.999 đồng. Phóng viên săn ảnh không phải là một nghề tốt. Chúng tôi thường vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn. Ngôi sao không ai thích chúng tôi. Nhưng cô ấy là ngoại lệ. Thật ra cô ấy cũng không thích chúng tôi quay phim. Nhưng mỗi lần đều mỉm cười với chúng tôi. Chưa bao giờ nói nửa câu xấu. Có một lần trời mưa, tôi lại đứng ở đối diện đường quay phim cô ấy. Cô ấy đã mời tôi ăn một bữa lẩu, còn đùa bảo rằng khi về nhà thấy phóng viên săn ảnh đứng ngoài khu chung cư. Cô ấy còn cảm thấy rất ấm áp, vì cô ấy biết phóng viên chỉ quay phim mình mà thôi. Không làm hại cô ấy, chỉ có người trong lòng không có gì phải xấu hổ mới không sợ bị quay chụp một cách vô tư. Cô ấy là người duy nhất trong giới mà tất cả phóng viên săn ảnh đều theo dõi mà chưa bao giờ quay được bất kỳ tin đen nào. Cô ấy cũng là người có ánh sáng nhân tính rõ ràng nhất mà chúng tôi từng quay. Tôi có thể nói xấu tất cả những người trong ngành này. Không ai làm được như cô ấy. Chẳng ai trong các bạn có thể sống thẳng thắn như vậy. Ai không phục thì cứ đến mà tranh luận. Tôi còn có một ít tin đen của các bạn đấy. Chỉ là vấn đề thích ai thôi. Cô ấy đã làm gì sai sao? Có người có thể thích kẻ xấu. Có người có thể thích rác rưởi. Có người có thể thích người chồng bạo lực. Người ngoại tình. Có thể chấp nhận hôn nhân như góa phụ. Vậy tại sao lại không thể thích một cô gái? Tôi đã theo dõi cô ấy 2 năm rưỡi. Chưa bao giờ thấy cô ấy thân thiết với người phụ nữ nào. Mấy người suy diễn thì cứ thôi đi. Cô ấy thích phụ nữ nhưng không phải vì là phụ nữ mà thích. Tôi không làm nghề này nữa. Sau này có rảnh tôi chỉ quay một người thôi, Tôn Tranh Tranh. Bạn cứ sống tốt đi. Một bài viết dài như vậy. Trực tiếp chỉ đích danh muốn theo đuôi Tôn Tranh Tranh. Còn nói một câu rất có nhân tính. Tôi nghĩ chỉ cần không làm hại người khác. Chỉ quay những tin đen của bạn. Tuyệt đối không bịa chuyện. Nếu bạn có bản lĩnh thì cứ sống sạch sẽ đi. Chuyện này trong giới là một sự kiện chưa từng có. Ai cũng cho rằng phóng viên đó đã điên. Nhưng phóng viên đó nói, các bạn không hiểu đâu. Chính vì tôi đã tiếp xúc với Lương Thích rồi. Thật sự không thể chấp nhận được một người như vậy lại đột nhiên. Những lời sau đó không được đăng tải. Nhưng fan của Lương Thích thì rưng rưng nước mắt. Video hôm đó bị quay lại đã được đăng lên mạng. Máy quay chất lượng cao ghi lại toàn bộ quá trình. Tôn Tranh Tranh trong khi chưa bắt đầu quay đã tát nam diễn viên một cái. Nam diễn viên đứng đó ngây người vài giây rồi mới hỏi. Cậu làm gì vậy? Sau đó nam diễn viên trên mạng nói bóng gió. Tôi tin rằng chị Tranh Tranh không cố ý tát tôi. Chỉ là không vui thôi. Tôi không sao cả. cách đối phó với một cô gái giả tạo là phải còn giả tạo hơn cô ấy. Fan của nam diễn viên không nhiều, nhưng chiến đấu rất mạnh. Cộng với cả fan của Lương Thích, Tôn Tranh Tranh đã bị bảo mạng một fan. Cuối cùng, quả báo cũng đến. Trong thực tế, Tôn Tranh Tranh vô cùng thất vọng, nhưng cô đã có được thế giới mộng mơ này. Mỗi ngày cô đều nóng lòng muốn ngủ, để vào thế giới mộng mơ này, nơi cô có thể trở thành một người được yêu thương, có sự nghiệp thành công, trở thành ngôi sao sáng giá. Nhưng không ngờ, thế giới này cũng có Lương Thích. Khi nhìn thấy cái tên đó, Tôn Tranh Tranh sững sờ. Cô vội vàng lên mạng tìm kiếm Lương Thích, và kết quả hiện ra là tuyên truyền của bộ phim Dư Quang. Trên poster là một khuôn mặt giống y hệt Lương Thích trong thế giới thực. Vậy, có phải Lương Thích cũng đã vào thế giới mộng mơ này không? Tôn Tranh Tranh không thể tin được, quyết định thử dò xét một chút. Trả lời, chào bạn, tôi là Tôn Tranh Tranh. Bạn có thể gọi tôi là Cam Cam. Lương Thích nhanh chóng trả lời. Được rồi, không có câu trả lời nào sau đó. Tôn Tranh Tranh nhìn vào màn hình. Sau một lúc lo lắng không yên, cô gửi tin nhắn cho Lương Thích. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Tôi nên gọi bạn như thế nào? Lương Thích, gọi tôi là Lương Thích được rồi. Năm nay 25 tuổi. Đã kết hôn nhưng chưa có con. Còn gì cần biết nữa không? Từ tin nhắn trả lời này, Tôn Tranh Tranh cảm thấy đây là một người kiêu ngạo, khác hoàn toàn so với Lương Thích trong thế giới thực. Tôn Tranh Tranh hơi yên tâm. Tôn Tranh Tranh gửi một đoạn âm thanh, giọng hơi khàn, không có gì đâu, là đạo diễn Queller bảo bạn thêm tôi để tăng tình cảm à. Vậy bạn muốn tìm hiểu gì về tôi? Lương Thích gửi lại một đoạn âm thanh. Đúng vậy, là đạo diễn bảo, nhưng tôi không có gì muốn tìm hiểu về bạn. Bạn muốn nói gì thì nói, không muốn nói thì tôi đi ngủ. À, đừng liên lạc với tôi trước 10 giờ sáng, lúc đó tôi hay cáu. Và đừng nói với giọng khàn, tôi nghe không thoải mái. Ngoài ra, tôi thêm bạn để tìm hiểu trước, không phải là để yêu đương. Không cần phải giả vờ làm dáng như vậy. Một đoạn âm thanh, nói một mạch, thể hiện rõ hình tượng của một kẻ kiêu ngạo. Tôn Tranh Tranh nghe xong đầu tiên là tức giận, nhưng sau 2 giây cô bỗng nhận ra, người này không thể là Lương Thích trong thế giới thực, chắc chắn chỉ là một kẻ kiêu ngạo vô lễ. Giọng nói, các khoảnh khắc ngừng lại và thái độ này hoàn toàn khác với Lương Thích. Có thể chỉ là một NPC trong thế giới game, chỉ đơn giản trùng tên và gương mặt. Tôn Tranh Tranh lúc này mới yên tâm hơn. Khi trả lời lại, cô cũng trở nên nghiêm túc. Tôi không có giọng khan. Vốn dĩ tôi như vậy. Và bạn cũng không cần phải tự yêu mình đến thế. Tôi không quan tâm đến bạn đâu. Nếu bạn muốn liên lạc thì liên lạc. Không thì thôi. Dù sao chúng ta cũng sẽ gặp mặt sau khi quay phim. Hy vọng đến lúc đó bạn đừng hối hận. Ồ, bạn có khuôn mặt đẹp hơn Queller à? Hay đẹp hơn vợ tôi? Tôi có thể để mắt đến bạn sao? Nhà không có gương thì cũng có bồn cầu chứ. Không sao, soi gương đi, đừng bình thường như vậy mà lại còn kiêu ngạo. Lương Thích lại gửi một đoạn âm thanh dài. Tôn Tranh Tranh tức giận không ít. Trong khi Lương Thích sau khi gửi tin nhắn xác nhận đây chính là Tôn Tranh Tranh, giọng nói của cô vẫn có vẻ thiếu kiềm chế, nhiều thói quen khẩu ngữ không thay đổi. Tuy nhiên, Lương Thích đã thay đổi hình tượng của mình, để Tôn Tranh Tranh dễ dàng thả lòng cảnh giác. Editor, cố lên chị thích hơn. Con mẹ Tranh Tranh được bắp đồ chơi kìa, cách chương.